Chương 1756, chỉ số IQ thiếu phí. Cầu toàn định. Chương 1756, chỉ số IQ thiếu phí cầu toàn định bất quá, nghe Trương Tường thoại ngữ, đang uống lấy nước trái cây hệ dù mì, cũng là lộ ra thần tình nghi hoặc tới. À, đại ca ca, bọn họ rất đần sao ngồi ở Trương Tường đối diện trên chỗ ngồi hệ dù mì, có chút không hiểu hỏi. Đúng à, lẽ nào bọn họ nghĩ ra cái này một cái làm bộ là bạo tạc điên cuồng đích phương pháp xử lý, tới dẫn dắt rời đi cảnh sát chú ý, dùng cái này để cảnh lực giảm đi tới đoạt cướp ngân hàng không phải lợi hại sao? Mị sủ hỉ cổ cũng là có chút kỳ quái hỏi Trương Tường. Ừ, muốn không phải đại ca ca ngươi và cô nạn lời nói, như vậy bọn họ có thể thành công đâu? Gần tạ trên mặt của cũng là lộ ra biểu tình nghi hoặc, gãi gãi đầu mà hỏi. Bất quá, Trương Tường lại vẫn lắc đầu một cái. Bọn họ đương nhiên đần. Bởi vì, bọn họ sở làm sự tình đại thể đều là làm điều thừa. Trương Tường khẽ lắc đầu một cái nói. Làm điều thừa ngồi ở cùng ế dù mì cùng nhau sạc, như mày nói. Đúng, làm điều thừa, bọn họ như là đã là ép buộc người phát thư, đã là có thể thành công tiến vào bên trong ngân hàng. Như vậy, bọn họ chỉ cần trực tiếp bắt giữ người phát thư, làm bộ là một người người phát thư, để bọn họ tiến vào ngân hàng phía sau. Lại nội ngoại kết hợp tiến hành cấp đoạn, không phải giống nhau sao? Cần gì phải làm ra một cái bạo tạc án kiện tới đâu? Trương Tường hơi lắc đầu nói. Phía trước không phải đã nói sao bọn họ là muốn dùng bạo tạc án kiện tới dẫn dắt rời đi cảnh sát chú ý lực? Cổ nạn có chút không phục mà nhìn chằm chằm Trương Tường nói rằng. Hắn muốn tìm ra Trương Tường thuyết pháp trong lỗ thủng đến, dùng cái này tới hung hăng trào phúng một cái Trương Tường, vì trước hắn bị cười nhạo một tiễn chi cứu. Mà nghe cổ nạn thoại ngữ, thiếu niên trinh thám đoàn mọi người cũng đều là đưa mắt về phía Trương Tường phương hướng, muốn xem một cái hắn đến cùng có ý kiến gì. Dĩ nhiên, bọn họ sở khiến cho bạo tạc án kiện là có thể dẫn dắt rời đi cảnh sát chú ý lực. Thế nhưng, ân, hệ dù mì các ngươi không phải cục cảnh sát, khả năng cũng không biết. Vì ứng phó đột phát thời gian, cảnh nhìn kỹ trong sảnh nhất định là có người đang làm nhiệm vụ. Tuy là cảnh sát sẽ bởi vì bạo tạc án kiện nguyên nhân mà bị dẫn dắt rời đi không ít. Nhưng lại như trước sẽ có cảnh sát đúng lúc chạy tới, chỉ là số lượng khả năng thiếu một điểm mà thôi. Trương Tường chậm rãi giải thích. Bất quá, hắn còn không có nói đến phân nửa, cũng đã là bị người cắt đứt. Nhưng là, ngươi không phải cũng nói sao dùng cái này một cái biện pháp, tuy là khả năng kéo dài không được thời gian, nhưng là có thể giảm thiểu cảnh sát nhân viên đến. Không phải có thể càng thêm dễ dàng thoát thân sao? Mị sủ hì cổ vẫn còn có chút khó hiểu. Thế nhưng, cô nạn trên mặt của, cũng là lộ ra tốt giống như nghĩ đến cái gì biểu tình tới. Phải, bọn họ là dễ dàng một ngày thoát thân, nhưng tối đa cũng chính là dễ dàng một chút mà thôi. Hơn nữa, chỉ là một bắt đầu thời điểm. Các ngươi không biết trừ ân, có thể, liền đối phương cũng không biết, cảnh nhìn kỹ sảnh sẽ đối với 3 năm trước đây một cái án kiện coi trọng đến trình độ này đi. Vì vậy, chỉ có tuyển dụng cái này một cái án kiện tới làm văn đi. Một lần này án kiện, bởi này tên cướp dùng là theo 3 năm trước đây thiêu chiến cảnh nhìn kỹ sảnh, lấy đại lượng bình dân và một người cảnh sát sinh mệnh làm tiền đặt cuộc án kiện tương quan danh tiếng phát tới. Vì vậy, từ cảnh nhìn kỹ sảnh bộ trưởng, hạ đến bất kỳ một cái nào thông thường cảnh sát, đều là vô cùng coi trọng. Vì lúc này đây khả năng phát sinh án kiện, cảnh nhìn kỹ sảnh nhưng là đem đại lượng cảnh lực đều vẩy đi ra ngoài, không chỉ có chỉ là du hành chu vi mà thôi. Mà là cả một cái Tokyo thành phố đều tiến vào khẩn cấp tuần tra cha NG Tha Y. Các ngươi nói, ở nơi này một loại dưới trạng thái, bọn họ tuy là ngay từ đầu trốn độ khó là dễ dàng một ít. Nhưng ở đầy đường tuần tra xe cảnh sát dưới tình huống, chỉ cần một chiếc điện thoại đi qua, há lại không phải là được cá trong chậu hơn nữa, cái này hay là đối phương đần điểm thứ nhất. Trương Tường nhìn này bị đặt vào bên trong xe cảnh sát tên cướp, vì nhỏ bé lắc đầu mà giải thích. Thuận tiện còn xem hơi có chút, bị Trương Tường nói đến không còn cách nào phản bác, ở sinh cùng với chính mình khó chịu cổ nạn phương hướng. Điểm thứ nhất lẽ nào, bọn họ trừ cái này một chút ra, còn có cái gì còn lại phương đi hệ nờ đần địa phương sao? Mị sủ hỉ cổ trên mặt của tràn đầy tò mò thần tình. Mà nghe đến đó, mọi người chú ý lực cũng đã là tập trung tới rồi. Ngay cả cổ nạn cũng là lặng lẽ dựng lên lỗ tai của mình tới. Đúng. Bọn họ đần còn không ngừng là cái này một cái địa phương. Các ngươi có nghĩ tới hay không, bọn họ một lần này cướp đoạt án kiện, đến cùng sẽ bị hình phạt bao lâu. Trương Tường đưa ra mình tay trái ngón tay, hướng lấy bọn họ vấn đề lấy. Bất quá, điểm này nhưng thật ra gặp nạn ngược lại thiếu niên trinh thám đoàn mọi người. Dù sao, bọn họ vẫn chỉ là học sinh tiểu học mà thôi. Thế nhưng, bọn họ cũng là có biện pháp biết cái này một đáp án. Ở Trương Tường hỏi sau khi đi ra, bọn họ liền đưa mắt đầu bắn về phía sát cảnh quan phương hướng. Mà đối mặt với thiếu niên trinh thám đoàn mọi người tha thiết ánh mắt, lúc đầu căn cứ không muốn để tiểu hài tử biết cái này một chút sát cảnh quan, lại là có chút bất đắc dĩ nói ra. Giống như là như vậy mang dùng súng đội cướp bóc nói, nếu như thành công lại lẩn trốn bị bắt, là phải căn cứ lấy bị cướp mức, còn có đả thương người bao nhiêu, cùng với đối với xã hội ảnh hưởng trình độ để phán đoán. Hình phạt thời gian, từ 8 năm đến 20 năm, thậm chí nếu có sát nhân, cùng với quần thể thương tổn sự kiện phát sinh nói, là có thể xử đến ở tù trung thân. Thế nhưng, như là bây giờ cướp đoạt chưa toại lời nói, tuy là bởi vì là tạm tha dưới tình huống, lại là trọng phạm, còn có ảnh hưởng ác liệt nguyên nhân, chắc là sẽ bị phán xử 8 đến 15 năm trong lúc đó đi. Sắt khẽ to mày, đem phán đoán của nàng nói ra. Đương nhiên, đây là thô sơ giản lược mà tính toán mà thôi. Nếu như nắm giữ một cái hảo luật sư tới lên tòa án lời nói, hết thảy tình huống cũng đều sẽ bất đồng. Nhưng thông thường, tên cướp là không hưởng thụ được như thế hảo đãi ngộ. Mà ở sạt sau khi nói xong, Trương Tường liền nhẹ nhàng mà vỗ tay tới. Chính xác, thật không hổ là ở nơi này một cái niên kỷ, là có thể làm được cảnh bộ phận tu bổ nữ cường nhân A. Trương Tường mặt trên lộ ra nụ cười đến, vỗ tay nói rằng. Bất quá, còn chưa đúng. Đúng không, ai tựa hồ là đã xem thấu Trương Tường đến cùng muốn nói điều gì, trước giờ nói ra. Đúng, nếu như chỉ là coi là cướp đoạt cái này một cái danh con, bọn họ quả thực chỉ là sẽ phán xử khoảng chừng ở 8 đến 15 năm tả hữu đi. Thậm chí còn, nếu có một cái tốt luật sư nói, còn có thể lại rơi nữa hình. Nhưng là vậy vẹn vẹn chỉ là xây dựng ở đối phương chỉ có cướp đoạt cái này một cái danh trên đầu. Trương Tường nhìn vẻ mặt sắt cho tàn, bị cảnh sát mang đi tội phạm, có chút rêu cợt nói rằng. Đợt, tác giả chỉ số quy thiếu phí, tòa đợi ngày mai trước phí mặt khác, tiếp tục cầu thả cùng vẽ thắng.